Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 270 Tisco vs Honey. 2. Góc truyện audio.com. Má trận này đen quá mọi người à, không bị phí quả bom sơ di để tiêu diệt con zombie đội xô thì đã giữ được cái máy cắt cỏ rồi. Bất lực nhìn cả đàn zombie đọc báo lao lên gặm hết cây cối ở làn đường đã mất đi máy cắt cỏ rồi nghênh ngang đi vào trong nhà. Tisco buồn bực buông máy tính bảng xuống gãi đầu than thở. Kế đó, mặc cho khán giả kênh chat đua nhau chế giễu mình, anh lập tức gia nhập lại kênh voice chat của các streamer nhằm xác minh xem có đúng là trận vừa rồi gặp phải, đồng chí. Không, bé Honey chơi hay phết nhỉ, thắng được cả tít, cô cơ đấy, công nhận căn đúng lúc con zombie thùng rác ngã xuống một cái là đẩy zombie cầm cờ tràn lên luôn. Chiến thuật dã man, xem mấy bạn so tài ham quá kiểu này chắc phải thức nốt đêm nay để chơi cho xong. Cốt truyện rồi, tôi vừa quay lại đoạn livestream hai người chém giết lẫn nhau rồi. Đợi tôi làm thành clip rồi đăng lên đây cho mọi người có cái mà nghiên cứu nhé. Quả nhiên là đồng nghiệp, chỉ sau vài ba câu thảo luận của các thành viên trong kênh voice chat, Tisco đã vội vàng bật micro lên xen vào, này, Honey có trong này không đó? Đánh lại đê quả vừa rồi tôi bị mất tập trung không tính nhé. Thua thì nhận là thua đi lại còn viện cớ mất tập trung. Người bạn Huy Khô 113 của Tisco lập tức đáp lại. Mất tập trung thật mà, có cái đoạn tôi ngừng lại hẳn mấy giây để đọc đâu nét đấy. Ông xem thì phải biết chứ. Đâu rồi Honey ơi, thôi đừng kêu, người ta không nghe thấy ông nói gì đâu. Không thấy tất cả micro lẫn tai nghe hả? Đùa chui vào đây ai lại đi tắt hết các thứ như vậy chứ? Thành người câm điếc thế thì tham gia voi chat làm gì? Thế không cho người ta giao lưu với khán giả à, có mỗi mình ông vô duyên đến mức bật cả micro trong này rồi nói xấu người khác với khán giả thôi. Không thể ngờ thằng bạn mình nó lại là một con người xấu tính trái nết như vậy, thật là thất vọng quá đi mà tương đương. Thiệt tình, không thèm để ý đến lời đùa cợt của Huy Khô 113, Tisco kéo bàn phím trước mặt lại gần rồi bắt đầu gõ chữ như bay. Hàng loạt lời nhắn được anh nhanh chóng gửi tới Honey hòng thu hút sự chú ý của đối phương. Tại một nơi khác trên Tui TV, Honey vô địch của ngày xưa đây rồi. Chị Honey pro quá, xác nhận trận vừa rồi Honey gặp đúng ông Tisco bên kia nhé. Bên kia đang kêu gào đòi tái đấu đấy. Các ông đại gia Fury Phu giết đâu rồi, mau hiện hình đâu nết nào, em gái người ta vừa quay trở lại cuộc chơi một cái đã đánh bại ngay cao thủ streamer nè. Fury vô tà đã, ủng hộ 100.000 đồng với lời nhắn, ai gọi tôi đấy có tôi đây. Chào mừng em Honey tái xuất giang hồ nhé. Chấm, ui chào, cảm ơn anh Fury nhé. Nghe thấy tiếng có người vừa donate, một Thảo Hân mộc mạc giản dị chợt quay đầu nhìn lên màn hình máy tính. Kế đó cô lập tức giơ tay che miệng ra chiếu thích ý, thanh âm trong trẻo khiến người ta phải say mê lại được cất lên. Chính như lời của khán giả kênh chat phía trên, Thảo Hân chỉ vừa mới quay trở lại livestream sau một khoảng thời gian vắng bóng. Lý do là bởi vài tháng qua khối lượng bài vở trên trường lớp của cô bỗng nhiên gia tăng rất nhiều, khiến cho cô phải dành toàn bộ thời gian để giải quyết và không thể làm được công việc gì khác. Dẫu vậy thì Thảo Hân vẫn giữ liên lạc với mọi người bằng những mẩu thông báo trên trang Fancy Chat cá nhân, hay thậm chí là cố gắng bớt ra ít phút dành rỗi hiếm hoi để lên mạng giao lưu tâm sự một vài câu. Thế nên tất cả các khán giả trung thành vẫn nắm rõ được tình hình liên quan đến streamer mà họ yêu thích, để rồi vào ngày mà Thảo Hân tái xuất. Bọn họ đã có mặt kịp thời để chào mừng cô trở lại cũng như ủng hộ cô bước tiếp trên con đường sự nghiệp của bản thân. Về phần Thảo Hân, nguyên bản cô cũng có chút lo lắng khi quyết định quay trở lại với công việc livestream. Thời gian vài tháng nghe thì ngắn đấy, thế nhưng tại lĩnh vực trò chơi điện tử sôi động này chừng đó thôi đã là đủ để thị hiếu người chơi thay đổi xoành xoạch mấy lần rồi. Thảo Hân e ngại những trò chơi mà bản thân từng yêu thích này đã không còn bao nhiêu nét hấp dẫn trong mắt khán giả của cô, mà những trò chơi đang chấm hot trên thị trường thì cô lại chẳng mấy thích thú sau khi tìm hiểu qua. Phương án, nào cũng có nguy cơ, mất khách, cả, trò chơi cũ thì sợ chả mấy ai thèm quan tâm, trò chơi mới nếu không hợp khẩu vị bản thân thì khi livestream trông cô sẽ rất gượng gạo và giả tạo, trái ngược với hình ảnh mộc mạc tự nhiên vốn có của cô. Tóm lại là vấn đề tưởng nhỏ mà sau một hồi cân nhắc hóa ra lại phức tạp vô cùng. May sao một lựa chọn tuyệt vời đã xuất hiện vào đúng cái ngày Thảo Hân phải làm ra quyết định. Sau khi biết được trò chơi mới nhất của Dương Khoa lại khiến cho cộng đồng phải dậy sóng, nhất là nó còn giật giải quán quân Gamexpo, cô đã không chút do dự nối gót Tisco, Urine và một số streamer trong nước khác tải nó ngay về máy để chơi. Lúc đầu Honey xem quảng cáo trò chơi này trên mạng thấy cũng hay hay, xong rồi hôm sau phát hành chính thức dân tình đua nhau tải nó về, thế là Honey cũng hùa theo. Từ hôm đó đến giờ là Honey, Chơi game quên ăn quên ngủ đúng nghĩa luôn đó, nhất là hôm qua mê mải hoàn thành nốt cốt truyện chả tương tác gì với khán giả luôn. May mà mọi người cũng không có phàn nàn hay chê trách gì cả, lại còn ủng hộ Hani nữa nên Hani vui lắm. Hani cảm ơn mọi người nhiều nhé. Sau khi cảm ơn, đại gia, vừa donate xong, Thảo Hân thuận miệng tán gẫu đôi câu với khán giả kênh chat về việc mấy ngày qua mình đã từng đau đầu như thế nào trong việc chọn game để chơi cũng như tỏ vẻ áy náy về sự cố livestream ngày hôm qua. Hani cứ lo hão, em chơi gì mà bọn anh chả thích, qua, không sao đâu Hani, ngắm em cười là anh thấy đời tươi đẹp hơn rồi. Yêu Hani 3000, má lại mấy bố mê gái này, dành hết câu tán tỉnh của mình rồi. Phẫn nộ, chị Hani ơi đợt chị offline vừa rồi có trò Flappy Bird. Hay cực, cùng cả đơn vị sản xuất luôn đấy, chị thử, tải về chơi đi, đúng rồi Hani chơi, chim sệ cánh, đi Hani, chim sệ cánh, 3000, sai viết hoa ổ Flappy Bird. Hani có biết, trò đó Hani đọc báo thấy cộng đồng lên án dữ dội lắm, không chơi đâu. Bỏ qua những lời đường mật xuất hiện trên kênh chat, Thảo Hân mỉm cười từ chối đề nghị thử trải nghiệm trò chơi di động từng gây náo loạn cộng đồng mùa hè vừa qua. Kế đó, khóe mắt trông thấy màn hình kênh voice chat trên máy tính nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn mới, cô bèn đưa tay cầm chuột nhấn vào xem sao. Gì mà spam cả một tràng thế này, đôi lông mày khẽ nhíu. Thảo Hân nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn một lúc rồi bắt đầu hồi âm. Hỏi chấm cái gì, sao gọi mãi mà không thấy thưa thế, tái đấu nhanh nào Hani. Cơ hồ ngay lập tức lời nhắn tiếp theo của Tisco hiện lên. Tái đấu gì cơ, lại giả vờ giả vịt, tái đấu Plan vs. Zombie, người bà vừa thắng ban nãy là tôi đó, tên to lù lù thế không nhận ra à, có biết đâu, thôi không dài dòng, có kết bạn đánh lại không nào. Mất thời gian quá, đánh lại à, được chờ chút, đến đây Thảo Hân cầm lại máy tính bảng của mình nhập tên Tisco rồi bấm nút kết bạn. Trong lúc chờ đợi cô tranh thủ khuấy động bầu không khí, mọi người ơi, bây giờ Hani lại chuẩn bị so tài với Tisco bên kia đây. Mọi người nhớ cổ vũ cho Hani chiến thắng nhé. Hani vô địch, Hani tất thắng, may quá đăng nhập kịp. Quy củ cũ tối hôm nay mỗi ván so tài em Hani thắng donate một tờ xanh lá mà. Ối đại gia Onter xuất hiện kìa, dân đen đâu mau quỳ. Vài giây sau, trận tái đấu giữa hai streamer Tisco Hani diễn ra trong một bầu không khí vô cùng sôi động, thu hút sự quan tâm của cả một cộng đồng khán giả to lớn. Chưa kể một vài streamer đang cày cốt chế độ cốt truyện của Plan vs. Zombie. Hai team cũng rủ nhau tìm đến theo dõi màn so tài đỉnh cao. Tổng lượng view của cả hai kênh stream trong thoáng chốc tăng lên một con số kỷ lục bằng toàn bộ lượng view của các kênh stream còn lại trong cùng phân khu. Chiều theo ý muốn, phục hận của Tisco, Thảo Hân chọn cho mình phe zombie giống như ván đấu trước đó để chinh chiến. Kế tiếp khi thấy phía bên kia lộ ra mưu đồ đánh nhanh thắng nhanh, cô cũng thích ứng ngay bằng cách chọn toàn zombie giá rẻ có khả năng càn lướt nhanh chóng. Nhìn chung đội hình của cả hai bên vẫn cứ là khắc chế lẫn nhau tựa như ván đấu vừa rồi. Trận đấu lại được bắt đầu, không đợi Thảo Hân thả zombie ra, Tisco đã trồng ngay một cây bắn đậu ngay khi thích đủ 100 ánh nắng hồng tiêu diệt thật nhanh một con zombie cầm bia ngắm. Thảo Hân thấy vậy bèn xây mộ, để đỡ đạn, đồng thời thả ngay một con zombie đọc báo công kích làn đường khác. Có điều Tisco dường như đã lường trước được cô sẽ làm như vậy nên đã trồng ngay mìn khoai để vô hiệu hóa con zombie vừa xuất hiện. Lợi thế bắt đầu nghiêng một chút về phía Tisco, Thảo Hân cũng biết rõ điều đó nhưng cô vẫn thao tác rất bình tĩnh. Cũng may trước đó đoán được ý đồ tấn công dồn dập từ sớm của đối thủ nên cô đã có sẵn cho mình những con zombie giá rẻ để chống đỡ. Trận thư hùng giữa hai người bước vào giai đoạn cao trào ngay từ khi bắt đầu như vậy, với một loạt hành động được cả hai thực hiện nhanh chóng khiến cho người xem ai nấy đều phải hoa mắt chóng mặt. Suốt 5 phút sau đó hai bên vẫn nằm trong trạng thái ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Hiện tại Tisco đã bị zombie đột kích lấy mất hai chiếc máy cắt cỏ, còn phe Thảo Hân thì hai con zombie cầm bia cũng đã nằm xuống sau những loạt đạn chớp nhoáng. Tình hình bỗng chốc trở nên cực kỳ gay cấn, khi chỉ một sai lầm nhỏ mắc phải thôi cũng đủ để phân định người thắng kẻ thua. Cái chết bất ngờ, một dòng thông báo bỗng chốc hiện lên trên màn hình trò chơi của cả hai người, kèm theo đó cả hướng giếng lẫn bia mộ zombie đều nhanh chóng bị khóa lại. Đây chính là chi tiết góp phần tăng thêm sự kịch tính cho chế độ so tài trong Plan vs. Zombie cũng như để giải quyết vấn đề ván đấu kéo dài quá lâu. Khi thông báo này được đưa ra thì hai bên sẽ không còn khả năng trồng hai thứ thu thập tài nguyên nêu trên nữa, nhưng bù lại thì tài nguyên rơi từ trên trời xuống sẽ cực kỳ nhiều và thời gian nạp lại của zombie lẫn cây cối cũng được rút ngắn đi đáng kể. Hay nói cách khác, một khi bước vào giai đoạn cái chết, Bất ngờ, thì nhịp độ của ván đấu sẽ tăng lên đến mức đỉnh điểm, khi mà không còn ai phải bận tâm đến tài nguyên nữa mà chỉ cần bung toàn bộ những gì mình có ra để triệt hạ đối thủ. Và giờ phút này thì hai streamer của chúng ta đang thực hiện đúng y như vậy, đạn pháo bay qua bay lại đầy trời còn zombie thì xuất hiện liên miên không dứt. Bất quá ông trời rõ ràng không đứng về phía Disco trong ván đấu này. Mắt thấy chỉ cần đúng một viên đạn nữa thôi là sẽ triệt hạ được nốt con zombie cầm bia ngắm ở hàng trên cùng để thắng cuộc thì màn hình bỗng dưng tối lại, một con zombie cầm sào sắp chết ngoan cường dùng một cánh tay còn sót lại đô người bay qua cây bắn đậu rồi tiến vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của anh và vô vàn khán giả đang theo dõi kênh stream. Bia, thắng, WTF, cái gì vậy trời? Nó rụng tay rồi cơ mà. Tiếng gào thê, lương của Disco truyền ra từ kênh voice chat khiến cho các thành viên trong kênh được một trận cười đã đời vì cái tội quẩy sớm. Về phía Thảo Hân bên này thì cô chỉ khẽ hất cằm nhếch môi mỉm cười một cách cao thâm, trong khi khán giả thì đua nhau tung hô. Tuyệt vời, Hani giỏi quá, ha ha ha, tí nữa thì thắng thế này chắc ông kia cay lắm, đã nói Hani vô địch rồi còn dám bật à, chuẩn bị có người đâu nết. 3, 2, 1. Ponter 33 đã ủng hộ 100.000 đồng với lời nhắn, thanh niên Việt Nam nói là làm. 10, cảm ơn anh Ponter 33 cơ mà đừng donate nhiều quá anh nhé. Thế nào, lần này thua tâm phục khẩu phục chưa? Tận hưởng niềm vui chiến thắng xong, Thảo Hân mới bật micro trong kênh voice chat lên để hỏi thăm Tisco. Chưa, lại, dường như chưa hết bực bội vì quả thua đau ban nãy, Tisco không chút do dự lên tiếng khiêu chiến tiếp. Ngó qua đồng hồ một cái. Thấy hiện tại vẫn còn sớm Thảo Hân cũng thoải mái đáp ứng hòng cho anh cơ hội để gỡ gạc thể diện. Hai người cứ thế chơi đùa với nhau một cách khoái trá đến tận khuya mới chịu ngừng, và cứ việc cuộc chơi giữa hai người cuối cùng kết thúc với tỷ số hòa đầy tiếc nuối, song nhìn từ góc độ đời thực thì cả hai streamer của chúng ta đều là những người thắng, hơn nữa còn là người thắng lớn của đêm nay với lượng view kênh stream phá kỷ lục và số tiền donate lên đến con số thiên văn. Cách chương.